Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 101 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Nghiêm cũng không trách Giang Cung Tuấn. Mặc dù cô ta không phải quân nhân, nhưng lúc anh trai cô ta trở lại, thường xuyên nói với cô ta, thân là quân nhân đã sớm chuẩn bị hy sinh vì nước. Mà người giết anh trai cô ta cũng không phải Giang Cung Tuấn, là người do Thiên Tử phái tới. Hiện tại Thiên Tử cũng đã đền tội, không cần trợ giúp gì cả. Tiền bồi thường quốc gia cho tôi đã đủ để tôi sống đến khi tốt nghiệp đại học. Cô ta khẽ lắc đầu. Như vậy đi, cô đưa số tài khoản của cô cho tôi, tôi chuyển 30 tỷ cho cô. Coi như đây là chút bồi thường tôi gửi thêm cho cô. Trương Nghiêm vội vàng vươn tay ra hiệu không cần, nói quên đi, không cần. Nói xong cô ta đứng lên, hơi phất tay với Giang Cung Tuấn, cười nói, mấy hôm trước cái chết của Thiên Tử khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Tướng quân Hắc Phong Nam Cương nói là có người lợi dụng hình kiếm giết chết anh ta. Từ lúc đó tôi đã đoán được thiên hạ này chỉ có Hắc Long mới có thể nắm giữ hình kiếm. Hy vọng anh có thể giữ vững bản tâm, đừng trở thành đại gian thần. Như vậy anh tôi cũng có thể nhắm mắt. Vất tay xong cô ta lại cười cười rời đi. Thế nhưng ngay nháy mắt khi xoay người, nước mắt cô ta không nhịn được chảy xuống. Trước mắt Giang Cung Tuấn, cô ta có thể kiên cường. Thế nhưng cô ta chỉ còn một người thân như vậy, hiện tại ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không gặp được. Quốc gia chỉ mang về di ảnh của anh trai cô ta. Nói không đau lòng đó là giả. Cô gái này thật hiểu chuyện. Toàn bộ quá trình, Giang Vô Song không nói lời nào. Mãi khi tới Trương Nghiêm rời đi rồi, cô ta mới lên tiếng nói. Còn tuổi nhỏ đã không bị tiền bạc mê hoặc. Đừng quên, đây là 30 tỷ. Người bình thường cho dù làm cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Thế nhưng cô gái này lại có thể từ chối dứt khoát như thế. Đúng vậy, Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Đúng là một cô bé không tồi, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Hai người đứng lên, thế nhưng vừa mới đứng lên, Trương Nghiêm đã đi đột nhiên, vội vàng lại trở về, núp phía sau Giang Cung Tuấn. Ngay sau đó một tiếng mắng to truyền đến. Xem cô trốn đi đâu? Theo giọng nói truyền đến, một người thanh niên trẻ tuổi đi vào. Anh ta là Đồng Hoàng, đã bị Giang Cung Tuấn đánh trước kia. Đi theo phía sau anh ta còn có mấy người đàn ông thân thể vạm vỡ, đây là vệ sĩ nhà họ Hiểu. Sau khi anh ta bị đánh ngã, lập tức gọi điện thoại về kêu người. Vệ sĩ nhà anh ta đều là hào thủ, có thể đánh mấy người. Cho dù Giang Cung Tuấn có giỏi đánh đấm hơn nữa, nhưng lần này anh ta nhất định phải đánh tới Giang Cung Tuấn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đồng Hoàng đi đến lạnh lẽo nhìn Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song giữa phòng, sau đó lại chỉ xuống đất, kiêu ngạo kêu lên. Tên khốn kia lập tức quỳ xuống cho tao. Mày quỳ xuống tao sẽ bỏ qua cho mày, nếu không. Trương Nghiêm trốn phía sau Giang Cung Tuấn nhỏ giọng nói. Anh ta là người nhà họ Hiểu. Ở thành phố Thâm Tô, nhà họ Hiểu có chút danh tiếng. Tài sản mấy chục ngàn tỷ, ăn sạch hai nhà, hắc bạch. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Anh cũng biết, nếu cứ rời đi như vậy, chắc chắn thằng nhóc Đồng Hoàng này còn sẽ tới gây sự với Tiểu Nghiêm. Trước khi rời đi, anh nhất định phải giải quyết chuyện này. Đánh Đồng Hoàng thêm lần nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi anh đi, chắc chắn Đồng Hoàng sẽ lại trả thù. Việc này còn phải gọi cha Đồng Hoàng tới. Trước khi xuống máy bay, anh đã nghe Lâm Đại Vệ nói, đám phú hào thành phố Thâm Tô đều đang đứng ở bên ngoài sân bay chờ gặp anh. Chỉ là hiện tại, anh không có số điện thoại của Lâm Đại Vệ. Anh bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Tiêu Gia Vương, đang ở thành phố Tử Đằng, hỏi Tiêu Gia Vương lấy số điện thoại của Lâm Đại Vệ. Đồng Hoàng nghe xong lại bày ra vẻ mặt hùng ác mắng. Hôm nay mày có gọi ai tới cũng vô dụng, đánh cho tao. Theo anh ta ra lệnh, một tiếng, mấy người đàn ông cường tráng lập tức ôm đầu quyền đi về phía Giang Cung Tuấn. Anh Giang, đánh, đánh ngã bọn họ đi. Trương Nghiêm chị e thiên hạ không loạn, cô ta trốn sau lưng Giang Cung Tuấn, ý vị mở miệng. Trong bộ dáng hiện tại của cô ta và bộ dáng cô gái hiểu chuyện trước đó cứ như hai người khác nhau. Hiện tại cô ta như một thiếu nữ phản nghịch. Tương phản này cũng quá lớn. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn mấy người đàn ông cường tráng. Trong chớp nhoáng này, một người đàn ông cường tráng đấm thẳng lên người Giang Cung Tuấn gầm lên. Tên khốn, mau quỳ xuống xin lỗi cậu chủ. Giang Cung Tuấn đưa tay dễ dàng đỡ lấy, nhẹ nhàng dùng sức. Người đàn ông cường tráng này lập tức bị đẩy ra ngoài. Ngay sau đó anh lại ra tay, lại có mấy người đàn ông cường tráng bị đánh ngã. Ở đây khá gần trường học, ở quán trà có không ít học sinh đang nghỉ ngơi. Thấy có đánh nhau, đám học sinh này đều lui ra rất xa.